Nhật ký, đầu bếp nữ xuyên về cổ đại làm rồng. Chương 30, 30, cá nướng Mỹ Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy hai chị em biến mất sau cánh cửa, Thịnh Khánh Khánh mới bình tĩnh lại và nấu ăn. Thịnh ra sống trong cảnh nghèo đói nhiều năm, nơi nào cũng tồi tàn, ngay cả bếp lò cũng không khác mấy. Chiếc thớt nứt và con dao làm bếp rỉ sét, nhìn những dụng cụ nhà bếp như vậy, với tư cách là đầu bếp thâm niên, Thịnh Khánh Khánh thực sự không thể ra tay. Và ngoài một chút muối ra, ở nhà không có gia vị nào khác. May mắn thay, Thịnh Khánh Khánh nhắm mắt lại, giây tiếp theo đã ở trên mảnh đất quen thuộc mà xa lạ này. Các loại cây sống động đủ loại mọc tùm giữa cánh đồng, có một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chúng đung đưa, dường như đang rung chuyển, như đang chào Thịnh Khánh Khánh. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô không khỏi an tâm hơn, Thịnh Khánh Khánh hơi cong khóe miệng. Nhưng Thịnh Khánh Khánh không hề chậm trễ ở bên ngoài, cô lại bước vào căn nhà trắng như tuyết, lấy các loại gia vị trong đó ra, đồng thời mang ra một bộ dụng cụ nhà bếp hoàn chỉnh. Dù sao thì không ai khác có thể nhìn thấy những thứ này ngoại trừ chính cô, Thịnh Khánh Khánh cũng tự tin cầm lấy. Chẳng bao lâu căn bếp nhỏ và tồi tàn của Thịnh gia đã chất đầy những thứ này. Nhưng nếu có người ngoài vào đây lúc này vẫn sẽ nhìn thấy căn bếp nhỏ tồi tàn, những bộ bát đờ ĩa, đũa, dao, kéo gia vị tinh xảo chỉ có thể xuất hiện trong mắt Thịnh Khánh Khánh. Lấy con dao trên lưng rộng ra khỏi giá đỡ, cầm lấy chuôi dao, Thịnh Khánh Khánh lại cảm thấy quen thuộc. Cái gọi là văn đảo là một loại dao làm bếp được người dân bình thường hay sử dụng. Loại dao này chuyên dùng để cắt thịt, cũng có thể dùng để thái cá tươi. Thịnh Khánh Khánh đã khéo léo sử dụng con dao này để mổ bụng con cá. Loại bỏ mật và mang vào nội tạng của cá được loại bỏ hết. Vảy và sợi tanh của cá tươi cũng được loại bỏ luôn. Cái này không dễ được thực hiện. Con cá này tuy đã được Thịnh Chi Chi làm sạch một lần nhưng chỉ ở bề ngoài. Lúc này, Thịnh Khánh Khánh đã dọn dẹp những thứ còn sót lại trên thân con cá, ném con cá vào một chiếc chậu sắt inox. Chiếc chậu sắt có kích thước bằng quả bóng rổ, chỉ cần cho con cá chấm cỏ lớn vào đó là được. Nước suối trong không gian đã được cho vào trong chậu, sau khi thả cá chấm cỏ vào, nó lập tức chìm trong nước suối. Thịnh Khánh Khánh cẩn thận bắt đầu làm sạch cá chấm cỏ lần nữa. Có lẽ là ảo giác, nhưng sau khi được nước suối trong veo rửa sạch, cá chấm cỏ dường như ngon hơn, thịt cá bị dao cắt cũng mềm hơn rất nhiều. Thịnh Khánh Khánh nhìn hồi lâu mới khẳng định không phải do cô tưởng tượng, hương vị của cá quả thực ở một đẳng cấp khác. Ngay cả ở thời hiện đại, chất lượng của những con cá hồi quý giá được nuôi trong các hệ thống nuôi chuyên nghiệp dường như cũng ngang bằng không ngon cho lắm. Đây tự nhiên là một bất ngờ khác, nếu được thấm nước suối có thể cải thiện chất lượng nguyên liệu. Phải chăng điều đó có nghĩa là cô chỉ cần tiêu tốn nguyên liệu giá cực thấp để có thể tạo ra những món ngon thượng hạng? Thịnh Khánh Khánh không khỏi nhìn thịt cá, cảm thấy kế hoạch làm giàu của mình có tương lai rất tươi sáng. Suy nghĩ nhiều quá, Thịnh Khánh Khánh vỗ mặt cô. Tử Vi vẫn chưa được tiết lộ nhưng ưu tiên hàng đầu là chuẩn bị bữa ăn trước. Thịnh gia tuy nhà nghèo nhưng bếp và nồi được mua từ hồi cha mẹ Thịnh gia còn sống. Chưa sử dụng nhiều nhưng vẫn được bảo quản rất tốt. Còn có hai chiếc nồi một lớn một nhỏ, một người nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Khánh Khánh trước tiên vo gạo. Gạo vo bằng nước suối trong vắt trông giống như một cái cây đã thấm nước mưa. Hạt gạo trong vắt và hoàn toàn khác với vừa rồi. Ngắm nhìn một lúc, Thịnh Khánh Khánh đổ tất cả vào một chiếc nồi nhỏ. Đổ một lượng nước suối vừa phải, đậy nắp nồi và để lửa liu riu từ từ và không để ý nữa. Cá đã được chế biến xong, Thịnh Khánh Khánh không chần chừ, đổ dầu thực vật lấy từ không gian vào chảo đã đun nóng sẵn, dầu trong nồi nhanh chóng nóng lên, tỏa ra mùi thơm ngon. Tranh thủ lúc này, nhanh tay cho hành, gừng, tỏi, cá chấm, cỏ đã làm sạch vào chảo dọc theo thành nồi. Thời cổ đại chưa có chảo chống dính nên phải cho cá vào thật nhanh để tránh bị dính chảo. Sau đó dùng sẻng hợp kim thỉnh thoảng đảo nhẹ cá chấm cỏ cho đến khi chín vàng đều hai mặt. Lúc này đừng chần chờ, lúc này thêm các gia vị đã để riêng vào. Một chút muối và đường, cộng với nước tương và bột ngọt. Thịnh Khánh Khánh vội đặt sẻng sang một bên, nhanh chóng múc vài bát nước suối đổ thẳng vào chảo rồi đậy nắp lại. Lửa trong bếp không cao lắm nhưng vì đậy nắp chảo nên lửa không lớn, nhiệt không thể đạt được mong muốn. Một lúc sau, tiếng nước sôi từ trong chảo truyền ra, cùng với mùi thơm hoàn hảo của thịt cá và gia vị. Sau khi nước trong chảo sôi một lúc, Thịnh Khánh Khánh mở nắp chảo ra, đầu tiên là hơi nước bốc lên, sau đó mới thấy trong chảo có cá chấm cỏ thơm ngon. Thế là xong một đĩa cá nướng Mỹ Hồng tươi ngon mềm mại đã sẵn sàng. Cách Trương.